đề phòng Sâm Nghiêm cảm giác, hai người cũng không dám tới gần. Tô Yên nhận ra lại chỉ tư vị trí, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc một đường tham quan, đi vào lại chỉ tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục